Vưu vật nhi hỉ, chương 1039, thả cậu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có sống thì mới có hy vọng. Chết rồi, chỉ là một nắm đất vàng. Đặc biệt là bây giờ thành phố Bạch đều hỏa táng. Sau khi hỏa táng xong e rằng ngay cả một nắm đất cũng không có. Vạn Hằng nói xong, Lục Vũ cười với anh ta. Đợi tin của tôi. Vạn Hằng mím môi, nắm chặt tay Lục Vũ không buông. Vài giây sau, cậu ta trầm giọng nói, nếu các cậu có thể cứu tôi ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm sau khi ra ngoài là tự mình đến xin lỗi Sầm Hào. Lục Vũ trêu chọc, anh cũng biết điều đấy chứ. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Vũ làm dấu, ok, với ba người đang đợi ở sảnh. Nhìn thấy động tác của cậu ta, Cát Châu lên tiếng trước. Xong rồi à? Lục Vũ vuốt tóc mái một cách ngầu lòi. Chỉ cần em ra tay, không có việc gì là không giải quyết được. Lục Vũ vừa dứt lời, Cát Châu liền vỗ vào gáy cậu ta. Nếu không phải do cậu gây ra chuyện thì sẽ có nhiều rắc rối như vậy sao? Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Lục Vũ lập tức xì hơi, uất ức nói, anh, chuyện này anh vẫn chưa bỏ qua à, Cát Châu. Chỉ cần một ngày chưa giải quyết xong thì một ngày cũng không bỏ qua. Hôm nay Lục Vũ bị Cát Châu đánh không ít, không dám cãi lại, cậu ta quay sang cầu cứu Tiểu Cửu. Anh Cửu, Tiểu Cửu luôn quen sống một mình, đột nhiên có một người em trai đến cầu cứu. Cậu ta sững người một lúc, rồi lạnh lùng nói, lát nữa luật sư Tần sẽ giải quyết tiếp. Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Lục Vũ vênh váo nhìn Cát Châu. Cát Châu lườm cậu ta, rồi quay sang nhìn Tiểu Cửu, nhận thấy ánh mắt không vui của Cát Châu. Tiểu Cửu cúi đầu, sau đó nói với Lục Vũ, tôi thấy anh trai cậu làm đúng rồi đấy. Lục Vũ đã thuyết phục được Vạn Hằng. Tiếp theo là đến lượt Tần Chữ ra tay. Tối hôm đó, Vạn Hằng được thả ra. Vạn Hằng ra khỏi đồn cảnh sát đã gặp ngay Tần Chữ và Châu Dị đang đợi ở cửa. Chân Vạn Hằng hơi run khi nhìn thấy hai người bị hành hạ cả ngày. Ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm trong giới này cũng không chịu nổi. Huống hồ cậu ta chỉ là một công tử bột chưa trải sự đời. So với Vạn Hằng, Châu Dị lại rất thân thiện, tiến lên khoác áo cho cậu ta, sau đó đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Vạn Hằng nhận lấy điếu thuốc, toàn thân căng cứng. Chu, anh hai, Vạn Hằng định gọi Châu Dị, nhưng đến miệng lại đổi cách gọi. Vạn Hằng vừa dứt lời, Châu Dị liền vỗ vai cậu ta, có vẻ rất hài lòng với cách gọi này. Chào hỏi Châu Dị xong, Vạn Hằng quay sang nhìn Tần Chữ, rụt rè gọi, anh Chữ. Tần Chữ liếc nhìn cậu ta, một tiếng coi như đáp lại. Nghe thấy Tần Chữ trả lời, Vạn Hằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù thái độ của Tần Chữ có lạnh lùng đến đâu, đã gọi anh ta một tiếng anh rồi thì chắc là sẽ không động thủ với cậu ta ngay lúc này. Vạn Hằng nhận thuốc của Châu Dị, đương nhiên không dám để Châu Dị châm lửa giúp. Cậu ta khúm núm lấy bao thuốc ra đưa cho Châu Dị và Tần Chữ mỗi người một điếu, rồi lấy bật lửa ra châm cho hai người, cuối cùng mới châm thuốc cho mình. Hít một hơi nhẹ, Vạn Hằng bình tĩnh lại, hỏi, anh hai, đầu óc em ngu si, anh cứ nói thẳng với em đi, anh cần em làm gì? Vạn Hằng nói xong, Châu Dị gầy tàn thuốc, tôi muốn cậu tiếp quản nhà họ Vạn. Vạn Hằng sững sờ, sặc khói, ho xù xù, để cậu ta tiếp quản nhà họ Vạn. Cậu ta, Vạn Hằng bị lời nói của Châu Dị dọa choáng váng. Ho xù xù một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nhìn Châu Dị nói, anh hai, anh đừng đùa em chứ. Chu Dịch, chồng tôi giống đang đùa với cậu lắm à, Vạn Hằng. Em không làm được, bao nhiêu năm nay cậu ta chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Bảo cậu ta tiếp quản nhà họ Vạn, đối đầu với Vạn Tiêu, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thấy Vạn Hằng từ chối nhanh như vậy, Châu Dị cũng không ép buộc. Anh từ tốn hút một hơi thuốc, cười nói, không cần từ chối tôi vội. Vạn Hằng, anh hai, em rất biết ơn anh đã cứu em ra ngoài, nhưng chuyện này em thật sự không làm được. Anh cũng biết em là người thế nào. Nếu anh bảo em làm chân sai vặt, làm mấy chuyện côn đồ thì được, chứ tiếp quản nhà họ Vạn. Em, Vạn Hằng nói rồi, dừng lại một chút, nghiến răng nói, không phải em xem thường bản thân, mà là em thật sự không làm được. Về điểm này, Vạn Hằng không phải cố ý lấy lòng Châu Dị, mà là cậu ta tự hiểu rõ bản thân mình. Vạn Hằng nói xong, Châu Dị cười với cậu ta. Được rồi, đừng căng thẳng, tôi đã cứu cậu ra rồi thì sẽ không đưa cậu trở lại nữa. Muộn rồi, để Tiểu Cửu đưa cậu về. Nói xong, Châu Dị ra hiệu cho Tiểu Cửu đang đứng cách đó không xa. Tiểu Cửu hiểu ý, tiến lên làm động tác. Mời, với Vạn Hằng. Vạn Hằng mím môi, chào tạm biệt Châu Dị và Tần Chữ, rồi bất đắc dĩ lên xe. Nhìn xe của Tiểu Cửu đi khuất, Tần Chữ bước đến bên cạnh Châu Dị, cười lạnh, ông đoán xem cậu ta sẽ quay lại cầu xin ông sau bao lâu. Chu Dịch ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt, sáng mai, Tần Chữ, sáng mai, tôi tưởng là tối nay. Chu Dịch cười khẩy, cậu ta tìm tôi tối nay, tôi nhất định phải giúp sao? Loài người mà, không thấy quan tài không rơi lệ, phải để cậu ta rơi vào đường cùng, nếm mùi cái chết cận kề thì mới biết thế nào là đường sống trong tuyệt cảnh. Cách chương